tim đập thình thịch tửu tiểu hy. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vàng tháng 10 là mùa thu hoạch tốt nhất ở vùng quê phía Nam, nhà nào cũng tất bật với công việc đồng áng, đi sớm về muộn những người nông dân làm việc trên cánh đồng. Âm thanh ầm ầm cùng với tiếng chim hót líu lo lúc hoàng hôn và những làn khói bốc lên dưới ánh mặt trời lặn sau khi làm việc vất vả cả ngày, đường quân mệt mỏi đến đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng vì nóng, thở hổn hển khiêng nông cụ về nhà, đập vào mắt là một đống hỗn độn trong sân, âm thanh ầm ĩ trong phòng, lặng lẽ bước vào thấy con trai mình ngồi vắt chân trên ghế ăn táo, tiếng tivi đinh tai nhức óc, vỏ hột táo cùng rác rưởi vứt đầy đất. Lửa trong lồ âm ngực bỗng chốc tăng lên, hắn chỉ vào đứa con mắng to. Cả ngày hết ăn lại nằm, nhà cửa thì bừa bộn, ngoài ăn chơi lêu lồng mày còn làm được gì nữa hả? Lời trách mắng của Đường Quân nhanh chóng thu hút Hồ Xuân Hoa đang nấu bữa tối ở dưới bếp. Không nói hai lời bà chanh chua chỉ thẳng vào thái dương Đường Quân mà hùng hùng hổ hổ nói, ông nhàn rỗi không có việc gì làm lại mắng con làm gì. Có như thế nào thì cũng là ông sinh với ông cũng không khỏi liên quan đâu. Nếu Đường Quân phản bác bà thì sẽ xảy ra cảnh tượng. Hồ Xuân Hoa nằm trên đất khóc lóc vật vã, một bên nước mắt nước mũi không kiểm soát, một bên trách cứ. Đáng lý tôi nên nghe lời bố mẹ tôi, chỉ vì sống chết đòi lấy kẻ nghèo hèn như ông mà bao nhiêu năm nay cũng chưa lui tới nhà mẹ đẻ. Tôi thật vất vả sinh cho ông một đứa con trai mà ông lại đối đãi với mẹ con tôi như vậy, tại sao số tôi lại khổ thế này? Đường Quân mỗi lần nghe những lời này, đều sẽ mềm lòng. Không tranh cãi với bà nữa mà nhẹ giọng dỗ dành. Vậy sau này bà đừng chiều chuộng nó như thế nữa được không? Nhìn xem nó bây giờ đã trở thành cái dạng gì, nó với đồ phế vật có gì khác nhau không? Đường Á Văn nghe xong không đồng tình, bực dọc nhảy xuống ghế. Ba nói như vậy con không thích cái gì mà phế vật. Đó là do mấy năm nay mẹ không cho con ra khỏi cửa đấy chứ. Ba tưởng con muốn ở lại cái thôn này sao? Mày, Đường Quân chỉ vào hắn. Nặng nề nói, mày muốn đi đâu thì đi, tao tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dựa vào cái gì mà con nhỏ đương nhiên lại có thể đến Hoa Đô? Con cũng muốn đến Hoa Đô và tạo dựng thế giới của riêng mình. Đường Á Văn đi vào phòng mình hướng ba mình gào thét, A Văn, ở nhà không tốt sao? Con muốn cái gì, muốn ăn gì mẹ đều hết sức thỏa mãn con, đi Hoa Đô làm gì? Ở nơi đất khách quê người, cũng không có người quen biết. Hồ Xuân Hoa nhẫn nại khuyên bảo, không phải có Đường Nhiên sao? Đường Á Văn cười đùa nói, không phải cô gả vào một gia đình giàu có ở huyện Lâm sao? Mỗi tháng nhất định sẽ cho nó rất nhiều tiền, chẳng lẽ lại không giúp đỡ người anh họ này một chút sao? Trước đây mày đối xử với em gái mày như thế nào mà còn dám nói lời này? Đường Quân tức giận nói, Đường Quân, tại sao ông lại mắng con trai mình? Con nhỏ Đường Nhiên đó đã ăn uống miễn phí trong nhà của chúng ta nhiều năm như vậy, làm sao có thể là chúng ta bạc đãi nàng. Hồ Xuân Hoa luôn che chở cho đứa con trai của mình cãi lại. Đường Quân không làm gì được bà, liền chỉ tay nói. Bà cứ bao bọc, nuông chiều nó đi rồi ra ngoài ai sẽ chịu được nó. Lời nói vừa dứt, Đường Á Văn trợn trắng mắt tỏ vẻ không vui. Hồ Xuân Hoa vội vàng chạy tới ôm lấy con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời mẹ, đừng đi Hoa Đô gì cả nếu con thật sự muốn ra ngoài. Lần sau mẹ sẽ kêu chú Trương trong thôn từ tỉnh lỵ về giúp con tìm một công việc tốt. Mẹ đừng quản nữa, tỉnh lỵ không bằng thủ đô đâu. Đường Á Văn không kiên nhẫn đẩy tay bà ra. Giặt hết quần áo này đi, giặt không sạch thì đừng ăn cơm. Thiếu niên hét lên với vẻ mặt rất kênh kiệu. Đường Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, dùng hết sức lực giặt quần áo. Giữa mùa hè nóng nực như thế này đổ mồ hôi đầm đìa, muốn uống một ngụm nước, thật vất vả đợi đến khi anh họ không nhìn nàng nữa mới lén lút uống nước. Kết quả còn chưa đưa lên miệng, Đường Á Văn đá vào cổ tay Đường Yên, gáo nước tuột khỏi tay nàng tràn ra sàn. Khi mợ nàng nhìn thấy lúc đi ra còn mắng Đường Nhiên lần nữa, nàng đành phải kìm nước mắt tiếp tục giặt quần áo cho gia đình dưới ánh nắng như thiêu như đốt, phía sau nàng lại truyền đến một giọng nói. Á Văn! Vào rửa tay ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm món gà hầm khoai tây con thích ăn. Sao Nhiên Nhiên còn chưa vào ăn tối? Đường Quân hỏi, nó còn chưa làm xong việc. Hồ Xuân Hoa nhàn nhạt nói, nơi Đường Yên giặt quần áo cách chỗ bọn họ ăn không xa, nàng quay người lại có thể nhìn thấy bàn ăn, đồ ăn ngon khiến nàng đói bụng, tiếng mọi người nhai và uống cháo còn khiến nàng đói hơn. Để có một miếng ăn, đương nhiên chỉ có thể nhanh chóng giặt quần áo, giặt xong quần áo mới có thể ăn được. Đương nhiên, lúc nàng giặt quần áo xong chuẩn bị đi ăn tối thì mọi người cũng đã ăn xong rồi rời đi, trên đờ ĩa không còn nhiều thức ăn thừa, con gà đã được ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái cổ gà với một cái đầu gà còn nguyên. Cùng với vài lá bắp cải, Hồ Xuân Hoa đi ngang qua nàng lạnh lùng cảnh cáo. Ăn xong hãy dọn dẹp những thứ này đi. Đương nhiên không nói gì, nàng lấy bát múc một ít cháo, đương nhiên phần lớn là nước, còn lại rất ít hạt gạo, một mình ngồi xuống bàn ăn. Trước khi ăn miếng đầu tiên, Đường Á Văn bước ra, anh nhìn nàng với ánh mắt giễu cợt. Đương nhiên vốn không có ý định để ý tới hắn, nhưng đối phương càng lấn tới, cố ý đưa tay lật đổ bát của Đường Nhiên, cháo chảy ướt hết một mảng trước ngực nàng. Anh làm gì vậy? Đường Nhiên đối mặt với hắn bằng ánh mắt hung dữ. Này, ngươi còn biết trừng mắt nhìn người khác đấy, đồ tạp chủng. Đối phương giễu cợt càng thêm kịch liệt. Anh gọi ai là tạp chủng? Đường Nhiên tức giận đứng dậy, nắm chặt nắm tay. Tao đang nói mày đấy, đồ tạp chủng không cha không mẹ, ha ha ha ha ha. Tôi không, Kỳ Du Thanh tỉnh dậy, nhanh chóng bật đèn ngủ lên, đồng thời nhẹ nhàng vỗ về Đường Nhiên đang ngủ say bên cạnh. Nhiên Nhiên sao vậy? Đường Nhiên khẽ mở mắt ra, khóe mắt ươn ướt, dùng giọng mũi dày đặc nói. Con đã mơ thấy chuyện xảy ra khi còn nhỏ, có phải, có chuyện gì không ổn à? Kỳ Du Thanh nhẹ nhàng hỏi. Đường Nhiên gật đầu, nhưng không nói nữa. Kỳ Du Thanh đứng dậy đi vào phòng tắm, làm ướt khăn vắt khô mới quay lại. Lúc này Đường Nhiên đang tựa vào đầu giường, co ro thành một khối, dùng tay ôm chặt hai chân mình, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu con tin tưởng cô, mà có điều gì muốn nói thì hãy nói với cô. Kỳ Du Thanh vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. Đường Nhiên ôm chân, hơi ngẩng đầu nhìn Kỳ Du Thanh, giọng nói có chút yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự có thể chứ, đương nhiên rồi. Kỳ Du Thanh cười ấm áp, khi còn nhỏ, con khác với hầu hết những đứa trẻ đồng trang lứa, mọi người đều mong chờ những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, nhưng con chỉ muốn ở lại trường và học tập, vì một khi trở về ngôi nhà đó, thì chính là bắt đầu cơn ác mộng. Cho đến bây giờ, nghĩ đến những chuyện đã qua, Đương Nhiên vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vì mẹ sinh ra con mà chưa kết hôn nên mâu thuẫn với bà ngoại, rất ít khi trở về. Bà ngoại không thích con, cậu đối xử với con khá tốt, nhưng lại đặc biệt sợ mợ. Hàng ngày cậu đi làm đồng, mợ ngoài việc nấu ăn còn chơi bài, con chịu trách nhiệm giặt quần áo, dọn dẹp và cho lợn ăn, có khi mợ chơi bài quên thì con sẽ là người nấu ăn. Nhưng dù con có cố gắng làm những việc này như thế nào thì họ vẫn không hài lòng. Con mỗi ngày chỉ có thể ăn đồ thừa, mà anh họ còn cố tình làm đồ không cho con ăn, còn dẫn theo những thanh niên khác trong thôn đến bắt nạt con. Nói xong, Đường Nhiên cúi đầu hít hít cái mũi, không nói hai lời. Kỳ Du Thanh nâng tay ôm lấy Đường Nhiên, nhịn không được thì thào. Đứa nhỏ đáng thương, vì thế điều con mong chờ nhất hàng năm chính là ngày khai giảng. Thầy giáo nói kiến thức thay đổi vận mệnh nên năm nào con cũng chăm chỉ học tập và đạt giải nhất. Con muốn thay đổi vận mệnh của mình, con muốn thoát khỏi đó đến một nơi mà không ai có thể gọi con là đồ tạp chủng. Cơ thể Kỳ Du Thanh nghe vậy cứng đờ, cô không thể tin hỏi. Bọn họ gọi con, như vậy sao, từ kia thật sự khó có thể nói ra. Đường Nhiên gật đầu, sau đó tự giễu cười thản nhiên nói. Bởi vì con không có cha. Mẹ hình như cũng không thích con cho lắm, nếu không thì tại sao mẹ lại bỏ rơi con? Khi còn nhỏ con thường nghĩ như vậy, trong lòng rất hận bà, nhưng dù sao đấy cũng là mẹ con. Bây giờ lớn hơn anh họ tuy không bắt nạt như trước nhưng cũng không có thái độ tốt, nên con cũng sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Bây giờ đỗ đại học là chuyện vui vẻ nhất của con. Kỳ Du Thanh nhìn đứa nhỏ trước mắt thật đau lòng, mẹ con cũng có cái khó của mình. Nhưng con phải biết trong lòng bà ấy rất yêu thương con. Hy vọng như vậy, con cũng thường xuyên lừa gạt chính mình như vậy. Đường Nhiên lẩm bẩm nói. Một lúc sau, Đường Nhiên nhìn Kỳ Du Thanh nói. Cô Kỳ, cảm ơn cô đã nghe con nói chuyện của con rất tầm thường nhỉ. Ha ha ha. Nói xong nàng cười rộ lên, nhưng Kỳ Du Thanh nhìn ra được đấy không phải nụ cười vui vẻ, thậm chí có chút chua xót. Không tầm thường, một chút cũng không. Kỳ Du Thanh cảm thấy rất có lỗi với cô gái trước mặt, cô không khỏi vươn tay ôm chặt lấy nàng, tựa cằm lên đầu Đường Nhiên, nhẹ nhàng thì thầm. Khi nào có thời gian, cô Kỳ cũng sẽ kể cho con nghe câu chuyện của cô. Vâng, Đường Nhiên đáp lại, trên chóp mũi Đường Nhiên thoang thoảng một mùi thơm không rõ. Có lẽ là do cô Kỳ ôm, trên người cô luôn có mùi thơm dễ chịu. Chuyện không vui nói ra có phải tốt hơn? Kỳ Du Thanh nhẹ giọng hỏi. Tốt hơn nhiều, Đường Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười. Từ giờ trở đi, chỉ cần có cô ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt con nữa. Nơi này của cô Kỳ sẽ là nơi trú ẩn của con. Đường Nhiên nghĩ cô Kỳ thật sự là một người ấm áp. Nàng chưa bao giờ gặp một người ấm áp dịu dàng như vậy. Được cô Kỳ ôm như thế này thì thầm an ủi so với việc đỗ vào Đại học Hoa Đô con hạnh phúc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quân là anh trai của mẹ Đờ En, nhưng mà nếu dịch sang bác thì Hồ Xuân Hoa cũng là bác thì nó hơi loạn, nên mình để là cậu Mở. Nếu các bạn đọc có kiểu nào thích hợp hơn thì bảo mình nhé. Lần đầu làm nên nhiều cách còn bỡ ngỡ, cách chương.